Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 907, cha con. Mỗi cái người đối với bóng cây xanh râm mát thế giới huy hoàng định nghĩa đều là khác biệt. Tiểu Bếch hai mắt vô thần ngưỡng vọng trần nhà. Tại thế giới bóng đá bên trong, hắn đi vào quá thấp cốc, 98 năm thẻ đỏ, suýt nữa làm hắn toàn bộ nhân sinh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn cũng trèo lên qua vô cùng vinh quang đỉnh phong, giải đấu quán quân, vô địch Champions League, cúp vô địch thế giới. Đối với hắn vị này cũng không hoàn toàn thuộc về thế giới bóng đá siêu sao mà nói. Nguyên nhân chính là thành tựu hắn nhân tố quá phức tạp, mà không phải đơn thuần chỉ có bóng đá hai chữ. Có quá nhiều ngoại lực tại xé rách lấy hắn, ảnh hưởng hắn, khiến cho hắn căn bản không cách nào hoàn toàn đem chính mình toàn bộ thuộc về ở tại bên trong một điểm bên trong. Hắn có thể từ bỏ bóng đá sao? Không có khả năng. Rời đi bóng đá, hắn chẳng phải là cái gì? Nhưng hắn có thể hoàn toàn đầu nhập bóng đá sao? Có thể. Như thế hắn bóng đá thành tựu sẽ càng thêm huy hoàng. Nhưng đối lập, hắn cá nhân danh lợi sẽ giảm bớt đi nhiều. Có thể tưởng tượng một cái không xuất hiện tại hoạt động thương nghiệp. Một cái giống Scon như thế cơ hồ không có bóng đá bên ngoài cho hấp thụ ánh sáng xuất Tiểu Bếch. Sẽ có người thế nào khí sao? Chỉ ít khẳng định không phải hiện tại như vậy quang mang vạn trượng Beckham. Andrej nhìn chăm chú ánh mắt trống rỗng Tiểu Bếch. Đột nhiên hiểu được, Tiểu Bếch không phải đến trưng cầu ý kiến của mình hoặc cái nhìn. Andrej cùng hắn quan hệ cũng tạm được, nhưng không phải là hắn người đại diện phụ tá, cũng không phải bên cạnh hắn người thân cận nhất, tính lên đến chỉ là sự nghiệp trên nó bên trong một vị cấp trên. Tại chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong, có thể cho ra hợp lý đề nghị, nhưng muốn nói ảnh hưởng nghề nghiệp kiếp sống trọng đại như vậy quyết sách. Andrej dựa vào cái gì đi ảnh hưởng nhỏ bối? Andrej bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Bếch hôm nay cùng hắn nói chuyện, khả năng chỉ là một loại trên tình cảm cần cầu thang. Hy vọng Andrej nói ra một chút làm hắn quyết định. Dù sao, theo Andrej lập trường, đương nhiên hy vọng Tiểu Bếch rời đi MU. Như thế, Miuo giải đấu bên trong đối thủ cạnh tranh thực lực sẽ giảm mạnh. Thậm chí, MU chỉnh thể giá trị buôn bán cũng sẽ có hạ xuống. Andrej hơi có chút lòng tiểu nhân. Nội tâm tự giễu cười một tiếng. Nếu thật là hắn chỗ nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được trận này nói chuyện thật là tức cười. Hắn cùng Tiểu Bếch thẳng thắn, toàn tâm toàn ý khuyên bảo khuyên giải đối phương, hoàn toàn chính xác xuất phát từ chân tâm thực lòng, cũng có thể dứt bỏ câu lạc bộ lập trường, vì hắn cá nhân bóng đá kiếp sống mà cân nhắc. Nhưng Tiểu Bếch tựa hồ cũng không phải như thế mục đích. Bất quá, Andrej vẫn là nghĩ sai. Tiểu Bếch hoàn toàn chính xác hy vọng từ Andrej đạt được một chút duy trì. Thế nhưng là, lý do cũng không phải là Miuo cùng MU cạnh tranh quan hệ. Huấn luyện viên, người nói ta toàn tâm toàn ý đi đá bóng. Tất cả tinh lực đều đặt ở bóng đá trên. Ta sẽ trở thành quỷ đỏ vĩ đại tấm bia to. Thế nhưng là, ta muốn hỏi lại ngươi một câu. Ta sắp 28 tuổi. Thuộc về hoạt động bóng đá viên thời đỉnh cao niên kỷ tuổi. Nhưng ta dự định đa số người nhà cân nhắc, càng thêm coi trọng người nhà đối với yêu cầu của ta. Mà các ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, tháng 5 phần, ta 28 tuổi, ngươi 27 tuổi, ngươi lại vì cái gì không có một mực lưu tại Miuo đảm nhiệm huấn luyện viên chính? Nếu như ngươi lưu tại Miuo, chẳng lẽ sẽ không càng thêm huy hoàng? Nhưng ngươi vì cái gì tại năm ngoái mùa hè làm ra rời đi quyết định? Làm Tiểu Bếch dùng bình tĩnh khẩu khí nói xong lời nói này về sau, Andrej đầy mặt ngốc trệ. Đúng vậy a, mẹ nó, đại đạo lý ai cũng sẽ nói. Nhưng thả trên người mình, tiêu chuẩn làm sao lại luôn luôn không giống chứ? Người khác hy vọng, người khác chờ mong, người khác yêu cầu. Người khác luôn luôn có miệng đầy chân lý đến sử dụng ở trên người của ngươi. Andrej bỗng nhiên hiểu được. Nguyên lai, hắn cùng Tiểu Bếch tình cảnh rất tương tự, mà hắn đã bước ra một bước. Trái lại, làm sao có thể lão khí hoành thu khuyên nhủ Tiểu Bếch đâu. Ha ha ha, Andric cúi xuống đầu bỗng nhiên cười lên. Ngưỡng mộ Trần nhà Tiểu Bếc ánh mắt khôi phục thần thái. Hắn cũng cười bắt đầu. Tiểu Bếc dưới tầm mắt rời. Andric tầm mắt dương lên. Hai người bốn ánh mắt đối lập. Không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. David, vừa rồi ta nói những cái kia. Coi như là nói nhảm đi. Ngươi tình huống cụ thể là dạng gì? Ta cũng không biết rõ. Nhưng đã ngươi muốn chiếu cố gia đình nhu cầu. Đồng thời tương lai của ngươi kế hoạch khẳng định không chỉ là liên quan tới bóng đá. Bởi vì bóng đá không phải ngươi toàn bộ. Chỉ là ngươi Beckham một bộ phận mà thôi. Cho nên, không có gì có thể xoắn suýt rồi. Muốn làm cái gì, thì làm cái đó đi thôi. Cân nhắc qua trạm tiếp theo sao? Tiểu Bếc thu hồi tiếu dung. Trịnh trọng nói, cân nhắc qua, hiện nay giới đá banh thích hợp nhất dưới mặt ta trạm thứ nhất. Hẳn là Bernabeu. Andric khóe miệng khẽ nhếch, chế nhạo nói, vì cái gì không phải Miuo? Tiểu Bếc bật cười nói, không nói đến ta như gia nhập liên minh nước Anh bản thổ đội bóng sẽ để cho ta gặp bao lớn nhân khí tổn thất, dù là Miuo không phải nước Anh đội bóng. Thử hỏi, Miuo có thể dễ dàng tha thứ ta loại tồn tại này sao? Miuo cho phép thương nghiệp siêu sao tại đội bên trong sao? Huấn luyện viên, người của toàn thế giới đều biết rõ. Miuo chỉ có một vị siêu sao. Đó chính là ngươi. Bởi vì những người khác danh khí lại lớn, cũng không cách nào so sánh ngươi lực ảnh hưởng. Andric đối với cái này từ chối cho ý kiến. Thở dài nói, chính xác, y theo giá trị buôn bán phát triển. Người đi Bernabeu không thể thích hợp hơn. Nhưng là, ta vẫn còn muốn lải nhải một câu. Tại Bernabeu, không có ngươi thi đấu sinh tồn không gian. Đến đó, liền đại biểu ngươi lại không thể có thể trở lại thuần thi đấu đỉnh phong. Tiểu Bếc gật gật đầu. Thần kinh bách chiến, diệt tận ngàn buồm. Một chi đội bóng phải chăng thích hợp bản thân? Hắn nơi nào sẽ nhìn không rõ? Mà hắn trong miệng nói tới thích hợp nhất là tổng hợp rồi tất cả nhân tố, không thuần bởi vì bóng đá thi đấu. Andric nói tiếp nói, người chăm chỉ không thể nghi ngờ. Ta là làm một ngày hòa thượng đụng một thiên trung. Nếu như ngươi ở cái này mùa hè đi Bernabeu, nhớ kỹ một điểm liên tốt. Mùa hè sang năm chúng ta muốn đánh rồi Euro. Ngươi nhất định phải vì mùa hè sang năm chuẩn bị sẵn sàng. Điểm này, xin ngươi yên tâm. Tiểu Bếc trịnh trọng đáp ứng. Sau đó hai người lại hàn huyên chút chuyện nhà chủ đề. Hai người nam người đều là có tiểu hài người. Cũng sẽ trao đổi một chút nuôi trẻ tâm đắc. Không biết, hai huynh đệ cảm giác tương phản rất lớn. Potter không quá ưa thích nói chuyện. Có khi đều sẽ cảm giác cho hắn có bệnh tự kỷ. Nhưng từ khi ta mua xuống sát vách biệt thự, đem một mảng lớn vườn hoa cải tạo thành cỡ nhỏ sân bóng cho hắn đá bóng về sau, hắn liền hoạt bát rất nhiều. Mời tới gia giáo mỗi ngày đốc thúc hắn học tập. Hắn một chút nghe không vào. Cũng thích cùng các tiểu bằng hữu tại sân bóng bên trong đá bóng. En liền tốt rất nhiều. Phi thường tốt học. Đối với cá gì biết biết đều cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là hắn lại luôn luôn 3 phút nhiệt độ. Ngày hôm qua nói muốn học tiếng Pháp. Sau này liền nói muốn học tiếng Đức. Học trên 2 câu sau đó tại các tiểu bằng hữu trước mặt khoe khoang. Chấm ngoặc kép, tiểu hài tử đều là dạng này. Đối với như thế đều cảm thấy hứng thú. Hưng phấn sức lực đi qua liền bỏ mặc. Ha ha, bất quá Brooklyn vẫn là rất thích cùng Potter tại cùng nhau đùa giỡn. Hai vị nước Anh bóng đá vòng. Minh tinh rời đi sân bóng St. James Park lúc. Như là lắm mồm gia đình bà chủ líu lo không ngừng. Làm Andric về đến trong nhà lúc. Phát hiện Íp chính tại phòng bếp nấu cơm. Hắn cởi xuống âu phục đi qua cùng nàng hàn huyên 2 câu. Sau đó đi lên lầu nhìn một chút tiểu nữ nhi Bonnie. Tiểu công chúa tham ngủ. Lẳng lặng tướng ngủ cực kỳ thiên chân vô tà. Nhẹ chân nhẹ tay rời đi phòng ngủ sau. Andric không có ở phòng ở bên trong nhìn thấy Potter cùng En. Thế là hướng về sau vườn hoa đi đến. Lúc này ở nhà kia đằng sau cải tạo sân bóng bên trong. Potter ngồi xếp bằng tại thảm cỏ trên. Toàn thân bẩn thỉu. Vừa cùng đám tiểu đồng bạn đá bóng. Lúc này thần sắc có chút ủ rũ. En ăn mặc hiu nhàn trang phục trẻ em. Trong tay cầm lấy một cây kẹo que. Có một cỗ chỉ điểm giang sơn khí thế nhìn xuống nhà mình huynh trưởng. Nói, người biết rõ vì cái gì cái kia gọi Jason ra hỏa rất mạnh sao? Potter ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn hỏi, vì cái gì? Jason Bieber đặc biệt lớn 2 tuổi. Bất quá dáng người trên hai người nhìn không ra quá lớn chênh lệch. Gần nhất 2 ngày đá bóng, Potter cùng Jason đối chọi đối lập. Nhiều lần thua trận, rất là để hắn tức giận. En xẹt một tiếng hít hít nước bọt, lại liếm liếm kẹo que. Khinh thường nói, kỳ thật chính là một điểm. Người nhận bóng trước là nhìn chằm chằm bóng. Cho nên chờ ngươi tiếp vào bóng lúc, Jason đặt chân đến đoạt ngươi. Ngươi liền luống cuống. Nhưng Jason đâu? Hắn tại nhận bóng là quan sát. Chờ nhận bóng thời điểm liền muốn tốt đem bóng xử lý như thế nào? Hắn nhận bóng cùng truyền bóng là một động tác. Ngươi không giành được, coi như ngươi đoạt. Hắn không truyền bóng, nhưng hắn cũng có chuẩn bị. Biến hướng liền qua ngươi. Cho nên, ngươi thua, ngươi qua không được hắn. Hắn có thể qua ngươi. Ngươi truyền không ra bóng tốt, bị đồng đội chỉ trích. Hắn ngược lại bị đồng đội xem như đại ca. Potter suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là chuyện như thế. Hắn lại ngẩng đầu lên hỏi, 2 ngày này ngươi vì cái gì không theo chúng ta cùng một chỗ đá bóng? Có ngươi tại, ta nhất định có thể thắng. Tựa như lúc trước như thế, ta ở phía sau phòng thủ, ngươi ở phía trước mặt vào bóng. En nhả ra trong miệng kẹo que, tại Potter trước mặt lung lay. Đắc ý cười nói, ta đi cùng mẹ đập quảng cáo rồi. Bánh kẹo công ty tặng cho ta rất nhiều kẹo que. Ngươi cái kia phần ta đều giữ lại đâu. Phi, nhìn một cái hàm răng của ngươi. Cẩn thận rơi sạch. Ha ha, không lừa được ta. Hắc hắc, ta thế nhưng là nhìn qua sách. Hiện tại ở độ tuổi này, dụng răng rất bình thường. Không sẽ chết người đấy. Cũng sẽ không một mực khó coi như vậy. Nói đến đây, En càng thêm đắc ý. Đến rồi thay răng kỳ. Hắn ban sơ kinh hoàng không thôi. Cho là mình phải chết đâu. Hiện tại thì hoàn toàn mất hết nỗi lo về sau. Đang đắc ý đây, En bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân dồn dập. Còn không có quay đầu, toàn bộ người liền bị người từ sau quơ lấy. Ha ha a, bắt được một cái tham ăn quỷ. Còn ăn kẹo, không cho phép rồi. Về sau một tuần lễ chỉ có thể ăn một cây kẹo que. Andrej đem En nâng cao. En lại đạp chân gọi nói. Thả ta xuống. Thả ta xuống. Ba ba, ta không là tiểu hài tử rồi. Ta đã lớn lên rồi. Andrej quả nhiên đem hắn buông xuống. Sau đó dùng tay so vẽ chiều cao của hắn. Cười nói. Cái này trưởng thành sao? Cùng đại nhân kém rất nhiều đâu. En như cái tiểu đại nhân như vậy sửa sang một chút quần áo. Chững chạc đàng hoàng nói. Mẹ nói ta là nhất đứa bé hiểu chuyện. So hài tử khác đều hiểu sự tình. Mỗi lần đều nói ngươi trưởng thành. Ha ha. Andrej tại Potter trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Cha con ngồi đối mặt nhau. Andrej sờ sờ Potter đầu. Một chút nhìn ra hắn ủ rũ. Hỏi thăm một phen. Potter đem vừa rồi hắn cùng En đối thoại đại thể thuật lại một lần. Andrej làm ra lời bình. Tán thành En thuyết pháp. Cái này khiến En có chút đắc ý ưỡn ngực. Nói cho cùng đơn giản là đơn giản nhất đá bóng tập thói quen mà thôi. Là trong mắt chỉ có bóng. Vẫn có thể nhiều quan sát. Ba ba, ta muốn đi leo huấn luyện căn cứ tiến hành huấn luyện. Potter đầy mặt trịnh trọng đối với Andrej. Nói rằng, ba ba. Ta muốn đi Old Trafford xem bóng. Cuồng sư chỉ cần đánh bại quỷ đỏ. Liền nhất định có thể giải đấu bảo vệ vương miện thành công. En cũng đối Andrej đưa ra thỉnh cầu. Đối mặt hai cái thỉnh cầu của con trai. Andrej lựa chọn đáp ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.